những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 59, Cảm giác khi yêu xa. Góc truyện audio.com. Quy, Cảm giác khi yêu xa. Source, Weibo dịch, Y Nhiê. 1. Khi xa nhau, đó không phải là yêu, mà là tin tưởng. 2. Rõ ràng có người yêu, vậy mà vẫn làm mọi chuyện một mình. 3. Thành phố em ở có mưa. Rất muốn hỏi em có mang theo dù không? Nhưng anh phải nhịn, vì anh sợ em nói em không mang. Anh thì bất lực, như thể anh yêu mà lại không thể cho em yêu thương mà em cần. 4. Ngay cả câu chia tay cũng nói qua mạng. 5. Tin nhắn không nghe được giọng. Điện thoại không thấy được vẻ mặt. 6. Xin khuyên tất cả những bạn yêu xa. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi. Đừng vì giận dỗi mà chia tay. Dù chia tay cũng phải gặp mặt nhau mà nói. Đừng vì xúc động nhất thời mà gây ra sai lầm lớn. Cách một cái màn hình, bạn không nhìn được trái tim người ấy. Còn bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tha thứ và tin tưởng. 7. Em khóc ướt hết gối. Không nói thành lời, anh lại nghĩ em giận anh. Không để ý tới anh. 8. Yêu xa không đáng sợ. Cái đáng sợ chính là khi chúng ta cãi nhau, giận nhau, có người nhân cơ hội đó an ủi anh, làm anh vui vẻ, sau đó cho anh cái cảm giác rằng anh đã gặp được một người tốt hơn em. Khiến anh bắt đầu cảm thấy phiền với những thiếu sót mà lúc trước anh vẫn thấy ổn của em. Tới khi ấy, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua tính tùy hứng của em. Cũng sẽ nghĩ em không biết quan tâm săn sóc như người khác. Em thật sự rất sợ có ai đó nhân cơ hội mình không bên nhau mà hấp dẫn anh. Cứ như vậy mà cướp mất anh. 9. Biết rõ pass wifi, nhưng lại không trong phạm vi kết nối. 10. Em đang làm gì thế? Không làm gì ạ, ăn cơm chưa? Chưa ạ, thế đi ăn đi. 11. Yêu xa giống như một cái bình thủy tinh. Hai người nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau, nhưng không chạm được vào nhau. 12. Tất cả bạn bè của người đó đều từng nghe đến tên bạn, nhưng lại chưa bao giờ được thấy bạn. 13. Lúc gặp lại nhau sau khi xa nhau một thời gian thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng. 14. Muốn xuyên qua màn hình mà ôm lấy em. 15. Vì một người mà yêu cả một thành phố. 16. Haruki Murakami từng nói, dù tất cả người trên thế giới này có nói như thế nào, thì tôi vẫn cho rằng cảm nhận của bản thân mới là chính xác nhất. Cho dù người khác nghĩ thế nào, tôi cũng sẽ thay đổi nhịp đập của bản thân. Nếu đã yêu, ắt có thể kiên trì được. Nếu không yêu thì sẽ không bao giờ dài lâu được. Những ai yêu xa, các bạn chưa bao giờ cô đơn cả. Với những người có tình, trái tim của đối phương mới là nơi chốn tuyệt vời nhất. 17. Em đừng khóc, anh không ôm được em. 18. Hạnh phúc nhất không phải là khi nghe được câu nói, anh yêu em mà là câu nói, may gặp em nhé. Cách chương.